Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 156, Tần lấy Yên Dĩnh. Ra tìm Mị Nguyên, Bạch Khởi làm chủ soái, Mông Ngao làm phó soái, lãnh binh trực tiếp sở quốc Yên Dĩnh nơi, Yên Thành vì là sở quốc kinh đô cũ, sở nhân xưa nay đều là Yên Dĩnh tịnh xưng. Sở Vương cực kỳ coi trọng trận chiến này, vì thế Sở Vương trực tiếp đem sở quân chủ lực cùng quân giới toàn bộ điều đến Yên Thành, gắng đạt tới cần phải bảo vệ, bằng không một lòng thành phá, quân Tần nhất định trực tiếp tiến quân thần tốc, Yên Thành phụ cận cùng sơn trùng điệp, quân Tần vô pháp đem khí giới công thành vận đến, mà Yên nước lại là ở Yên Thành phía dưới. Nước hướng chỗ thấp chảy, cũng không thể cách nào hoa tiêu phá thành, mà Bạch Thuấn tiến cử Lý Băng cha con liền phát huy tác dụng. Đốt núi Trúc Yển, đào tạo con đường, chỉ cần hoàn thành, liền có thể đem Yên nước dẫn hướng Yên Thành. Nước ngập thành trì, nhất là trong đó có vô số dân chúng vô tội, làm đất trời oán giận, nhưng Bạch Khởi vì là Tần quốc tiến thủ không thể từ bỏ cơ hội này. Vì vậy, Trúc tạo con đường thời điểm phái người hướng về thành bên trong lan truyền tin tức. Để cho lui lại, 19 Yên Thành là chiến lược thành trì. Chỉ cần chiếm lĩnh, không đáng kể giết ít nhiều sở quân. Lần này Tần quốc cũng chỉ chính là đoạt đất mà tới. Thế nhưng Yên Thành bên trong binh sĩ cùng tướng lãnh tất cả đều không tin ta. Nước hướng về thấp trốn đi là thường thức. Bọn họ căn bản không tin quân Tần có thể nước ngập bọn họ. Bất quá là chuyện giật gân, thậm chí còn không cho phép thành bên trong bách tính rời đi. Nguyệt Hậu, xây dựng hoàn thành, Yên nước cuồn cuộn nhằm phía Yên Thành. Thủ thành các binh sĩ tim mật cỗ nứt, điên cuồng chạy trốn, hận không được cha mẹ cho thêm chính mình sinh hai cái chân. Thiên địa chi uy vô tình. Hồng thủy vọt vào Yên Thành, thân thể phàm nhân vô pháp ngăn cản, sở nhân người chết mấy trăm ngàn, mà Yên Thành cũng chính thức biến thành chim thành, bị hủy bởi một lòng, cũng không pháp tu phục. Kế tiếp chinh chiến, Bạch Thuấn để Bạch Khởi cùng Mông Ngao ràng buộc binh sĩ, không cho phép tàn sát quấy nhiễu thứ dân, lần này Tần là tới đoạt đất. Chiếm hạ thổ đất đều sẽ là Tần quốc, trên đất thứ dân cũng sắp trở thành người Tần, vì lẽ đó không cần thiết đi tự giết lẫn nhau. Mị Bát Tử là sở nhân nghe nói tin tức này thời điểm khó tránh khỏi có chút khó chịu, nhưng cũng không có trách cứ bất luận người nào, mà lúc này Doanh Tắc nhi tử Doanh Trụ đại hôn sau rốt cục có con nối dõi. Mị Bát Tử lên làm từng nãi nãi, yêu sầu tâm tư cũng ít một ít, Vương Thất sinh con trai niềm vui, Bạch Thuấn tự nhiên đi chúc mừng một hồi, thuận tiện cùng Doanh Tắc nói một chút, muốn rời khỏi Hàm Dương một quãng thời gian, đi gặp một vị lão bằng hữu. Thái sư muốn rời khỏi Hàm Dương, có muốn hay không phái La Võng đi theo hộ vệ, lần đi bao lâu trở về? Doanh Tắc nghe vậy không để ý tới cái kia em bé. Lập tức đi tới Bạch Thuấn trước mặt, hỏi, không cần, lần đi chậm thì nửa tháng, nhiều vậy liền 2-3 tháng, hộ vệ cũng không cần, cõi đời này còn có ai có thể gây tổn thương cho ta? Ai? Bạch Thuấn có chút ưu sầu mà sờ sờ trên cằm ria mép. Cũng không phải Bạch Thuấn đang tinh tướng, mà là Bạch Thuấn ria mép càng ngày càng dài. Hơn nữa bởi Huyền Vũ quan hệ, Bạch Thuấn liền như là cương thiết chi khu, phổ thông binh khí căn bản không thể cách nào xây dựng ria mép. Hiên Viên kiếm nếu như Bạch Thuấn truyền vào công đức hoặc là nội lực nói ngược lại là có thể. Nhưng từ khi giúp Thương Ưởng thê tử sinh mổ, C-section qua đây, Bạch Thuấn đã đáp ứng quá Hiên Viên kiếm, sẽ không lại dùng nó đi làm chuyện như vậy. Bạch Thuấn đã quyết định, chờ lần này thấy xong lão bằng hữu trở về, liền muốn tìm thợ rèn giúp hắn chế tạo một cái sắc bén dao cạo. nhìn Bạch Thuấn vuốt ria mép phiền muộn dáng vẻ, Doanh Tắc đầu óc mơ hồ. Sau đó từ thị nữ nơi đó ôm lấy trẻ sơ sinh, nói, vậy thái sư, không bằng giúp cột nhi hài tử lấy cái tên, để ngươi mẫu thân đi lấy đi, ta sẽ không cướp, để ngươi mẫu thân đi lấy đi, ta sẽ không cướp. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói, thái hậu, Doanh Tắc ôm hài tử nhìn về phía Mị Bát Tử, liền gọi Tử Sở đi, cũng không thể đừng ý tứ. Liền lưu cái ý nghĩ, Mị Bát Tử sờ sờ trẻ sơ sinh khuôn mặt, phiền muộn nói, Tần quốc xưa nay lấy chém đầu lập công, nhưng Bạch khởi công Sở quốc 2 năm, chiếm lĩnh dưới vô số thành trì, trừ Yên Thành chết đuối 10 vạn sở nhân, không có bất kỳ cái gì chém đầu ghi chép. Bạch khởi đánh hạ Sở quốc quốc đô Dĩnh, bị phong là Vũ An quân, Sở vương đào vong đến Trần ấp, định vì Tân đô, Xính đô trở thành Tần quốc 5 quận, Sở địa ở trong vòng 3 năm, từng bước bắt đầu phổ biến Tần pháp. Bạch Thuấn rời đi Hàm Dương về sau, chuẩn bị đi Sở quốc tương, trước lúc này lên trước một chuyến đạo ra Thiên Môn Sơn, đến xem một chút trong quan tài ngọc Hiểu Mộng. Hiểu Mộng thân thể đồng dạng đã biến thành người thân thể, một nửa hay là màu xám cho, xem ra khoảng cách tỉnh lại còn muốn thời gian nhất định. Bạch Thuấn đến, tự nhiên 973 chịu đến Bắc Minh Tử tiếp đãi cùng hoan nghênh. Nhưng Bạch Thuấn xem xong Hiểu Mộng về sau liền trực tiếp chuẩn bị xuống núi, căn bản không chuẩn bị dừng lại. Ta còn muốn đi gặp cái lão bằng hữu, đi chế, sợ không còn thấy được. Bạch Thuấn từ chối Bắc Minh Tử giữ lại, nói, người nào? Bắc Minh Tử hiếu kỳ là ai để Bạch Thuấn nhất định phải rời đi Hàm Dương, đặc biệt đi gặp Mị Nguyên. Mị Nguyên, người này không cho phép tồn tại trên đời tục, chính trực bất khuất, tại hạ cũng sớm có nghe thấy. Nếu là đến ta đạo gia nói không chắc có thể ngộ được tự tại. Bắc Minh Tử vuốt chòm râu nhàn nhạt, nói, sau đó Bắc Minh Tử cái tên này liền trực tiếp ném đạo gia mọi người mặc kệ, theo Bạch Thuấn cùng nhau đi tới tương địa. Đi tới tương, Bắc Minh Tử nhàn tẻ nhạt, chạy đi câu cá đi. Bạch Thuấn thì lại bước chậm ở trong núi rừng, đột nhiên nhìn thấy vừa vỡ cũ nhà gỗ, chuẩn bị đi vào dò hỏi một chút khu vực. Đi tới nhà gỗ bên cạnh, Bạch Thuấn mới phát hiện, cái này nhà gỗ bên cạnh một đống không phải là củi gỗ, mà là một quyển quyển sách giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.